Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 152, cảnh như thử thương thiên hại lý, chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U cầm áp xuống nghi hoặc trong lòng, nhấc chân khí đuổi theo ba con phố. Cuối cùng vẫn là mất dấu thân ảnh nữ tử kia không có cách nào. 12 kỳ chủ, mỗi người quản lý chức vụ của mình thân thủ U cầm tuy rằng so với người bình thường muốn cao hơn rất nhiều. Nhưng đối mặt với người lấy khinh công xưng đệ thập nhất kỳ chủ này vẫn không phải đối thủ. Liền vào thời điểm khi U cầm truy tung không có kết quả chuẩn bị trở về tìm Lâm Phi tinh phục mệnh, một thanh âm quen thuộc đột nhiên ở bên tai vang lên. Người có phải muốn tìm ta hay không? Đồng tử U cầm co rụt, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy nữ tử nàng vẫn luôn truy liền cách nàng năm bước chân. Sống lưng U cầm phiếm lạnh, nhìn quanh một vòng, mới tiến lên vài bước. Đè thấp thanh âm vội vàng nói. Người tới làm cái gì? Người điên rồi sao tiểu thập nhất? Đã lâu không gặp, U cầm. Tiểu thập nhất cười sán lạn. Người ở trong mắt phò mã đã chết. Chẳng lẽ người đã quên sao? Người vì cái gì muốn xuất hiện? Chẳng lẽ, người phản bội điện hạ sao? U cầm đột nhiên nghiêm túc lên. Thủ đoạn vừa lật, đầu ngón tay hiện lên hàn quang. Từ lâu đã nghe U cầm kỳ chủ tư ám sát, thiện y độc. Hôm nay ta càng muốn nhìn xem khinh công của ta trốn khỏi thấu cốt đinh của ngươi hay không. U cầm hít sâu một hơi. Phò mã để ta bắt ngươi trở về, mạng ta là của hắn. Ngươi cũng chớ có trách ta không màng tình nghĩa ngày xưa. Bất quá, khinh công của ngươi ta đều biết đến. Ta bắt không được ngươi. Ngươi nếu muốn né tránh thấu cốt đinh của ta, có thể thẳng thắn rời đi. Hết thảy tội trạng có ta tới gánh vác. Hừ, tiểu thập nhất hừ lạnh một tiếng. Cũng không chạy trốn mà là hướng tới U cầm nhào tới. U cầm đại kinh thất sắc, vô số ý niệm ở trong đầu hiện lên, tiểu thập nhất phản bội điện hạ. Hay là điện hạ cảm thấy chính mình biết quá nhiều phái người tới giết người diệt khẩu. Hay là, đã không chấp nhận được U cầm nghĩ lại, thân ảnh tiểu thập nhất quỷ mị đã gần trong gang tấc. U cầm không còn cách nào khác, chỉ có thể vứt thấu cốt đinh trong tay ra. Thấu cốt đinh của U cầm một lần phát ra chính là 9981 căn, giống như thiên nữ tán hoa, che trời lấp đất, cực ít người có thể tránh thoát. Thời gian phảng phất yên lặng, một thân ảnh giống như U Linh, dùng thân pháp cực kỳ quỷ dị xuyên qua giữa một mảnh hư vô. Nếu nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, ở giữa không trung có mấy chục ám khí mỏng manh như sợi tóc. U cầm phát xong ám khí không dám có chút đại ý nào. Dưới chân dùng sức lùi về phía sau một trượng rất xa, thủ đoạn lại lần nữa phát lực, lại phát ra 81 căn thấu cốt đinh. Tiểu thập nhất thấy U cầm không màng cũ tình như thế, âm thầm phỉ nhổ, biểu tình trở nên nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Nàng tự cho là khinh công thiên hạ vô song, thế nhưng sự lợi hại của U cầm nàng cũng đã biết đến. Nàng dùng suốt đời sở học, lấy toàn bộ thực lực đi ứng đối. Thế nhưng ở trong lòng nổi lên tâm tư tranh cường háo thắng. Lại không có phát hiện U cầm đột nhiên cúi đầu. Vèo, một tiếng, một cái thấu cốt đinh từ sau cổ U cầm bay ra, thẳng bước đến giữa mày tiểu thập nhất. Giờ phút này nàng đang ở giữa không trung, khó khăn lắm tránh thoát khỏi hơn trăm căn ám khí, không nghĩ tới U cầm còn có hậu chiêu. Xong rồi, lần này chơi qua phát hỏa, tiểu thập nhất tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đinh, một tiếng vang lên ở bên tai tiểu thập nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm khi tiểu thập nhất lại mở to mắt, đã an toàn rơi xuống đất, thấu cốt đinh bay đến một bên, một viên đá cuội rớt ở dưới chân nàng. A, tiểu thập nhất lại ngẩng đầu, nhìn thấy U cầm che lại tay của mình, mặt mang vẻ kinh ngạc nhìn về một bên. Tiểu thập nhất theo ánh mắt U cầm nhìn lại, nhìn thấy bên cạnh trên nóc nhà cửa hàng bên cạnh có một hắc y nữ tử đang ngồi xổm. Trên mặt mang theo mặt nạ, tư thái yêu nhã như mèo. Dư, nha, không chờ tiểu thập nhất kêu ra cái tên quen thuộc, đã bị một viên cục đá bắn trúng, chân mềm nhũn quỳ xuống. Biểu tình tiểu thập nhất phi thường xuất sắc, trên mặt kinh hỉ còn không có kịp rút đi, lại hỗn loạn đau đớn cùng khó hiểu. Nữ tử đứng trên nóc nhà chậm rãi đứng lên, từ trong lòng móc ra một vật, tiện tay vung xuống, thứ này liền đến trên tay U cầm. Sau khi xong xuôi chuyện này, ngươi liền cùng ám ảnh sẽ không còn liên quan nữa. Còn có, tiểu thập nhất ta tạm thời cho ngươi mượn, 10 ngày sau ta sẽ đến đón ngươi. Nữ tử nói xong, bá, một tiếng liền không thấy. Lòng cầm còn sợ hãi nhìn về phía đồ vật trong tay, phát hiện là một phương quyên bố gấp lại thành hình vuông. Mở ra, chữ viết rồng bay phượng múa, vô cùng quen thuộc. Tiểu thập nhất phù phục trên mặt đất, nhìn theo phương vị nữ tử đeo mặt nạ biến mất, vẫn không nhúc nhích. U cầm lấy ra mồi lửa theo thói quen đốt phương quyên bố kia, nhìn quyên bố hoàn toàn hóa thành tro tàn mới đến trước mặt tiểu thập nhất, móc ra một phen chùy thủ để ở trên cổ tiểu thập nhất. Cùng ta trở về đi. Hừ, ngươi đừng đắc ý, nếu không phải dư, tỷ tỷ, ngươi mới bắt không được ta, nếu không phải nàng ra tay, ngươi vừa rồi liền đã chết. Ta là bắt không được ngươi, nhưng không đại biểu ta giết không được ngươi. Ngươi phải hiểu được bài vị kỳ chủ không phải tùy tiện sắp xếp. Ngươi sở dĩ gọi là tiểu thập nhất chính là bởi vì ngươi chỉ giết được tiểu thập nhị. Sắc mặt tiểu thập nhất nhiều lần chuyển biến, cuối cùng hóa thành căm giận cùng không cam lòng, cũng không nói chuyện nữa. Phủ nguyên soái, trong thư phòng, sắc mặt Lâm Vãn Nguyệt cực kỳ khó coi ngồi ở sau đại án. Trước án thư là tiểu thập nhất đang bị trói gô ngồi ở đó, U cầm mặt không biểu tình đứng ở phía sau Lâm Vãn Nguyệt. Nếu ta không có nhận sai người, cô nương hẳn là tỳ nữ bên người công chúa đi. Nhãn lực phò mã thật tốt, liếc mắt một cái liền nhận ra ta đây. Không sai, ngươi có thể gọi ta là tiểu thập nhất. Cơ mặt Lâm Vãn Nguyệt giãn ra, tiếp tục hỏi. Nếu ta không có nhớ lầm, ngươi hẳn là đã chết. Vào thời điểm 3 năm trước đây ta lần đầu tiên hộ tống công chúa hồi cung, chúng ta gặp thích khách, các huynh đệ cản phía sau đều đã chết. Một công tỳ như ngươi không có khả năng sống sót, nói cho ta, đến tột cùng sao lại thế này? Nghe được Lâm Phi Tinh hỏi, tiểu thập nhất đầu tiên là cười như không cười nhìn U Cầm, mới trả lời. Ta là ai? Phò mã đại thể có thể hỏi nàng, chúng ta rất quen thuộc. Lâm Vãn Nguyệt nắm chặt nắm tay, từ trong kẽ răng thốt ra hai chữ. U cầm không tiếng động đi đến bên người tiểu thập nhất, quỳ xuống. Phò mã, nàng nói chính là thật sự. Hồi phò mã, là thật. Ánh mắt Lâm Vãn Nguyệt đi tới đi lui ở trên mặt U cầm cùng tiểu thập nhất, không giận phản cười. Tốt, như vậy ngươi tới nói, đến tột cùng chuyện là như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi phò mã. Ta cùng với tiểu thập nhất, tiểu thập nhị, là kỳ chủ hạ tam kỳ, được Ôn Huệ Đoan hoàng hậu nhận nuôi, căn cứ thiên phú từng người bồi dưỡng thành kỳ chủ chỉ chung với hoàng hậu nương nương. Sau khi hoàng hậu nương nương đi về cõi tiên, chúng ta được giao cho trưởng công chúa điện hạ. Ta là kỳ chủ đệ thập kỳ, tư ám sát, thiện y độc. Tiểu thập nhất có khinh công tương đối cao, tiểu thập nhị am hiểu thuật dịch dung. Chúng ta từ nhỏ tiếp thu huấn luyện. Tuy rằng chỉ là hạ tam kỳ, nhưng người bình thường giết không được chúng ta. Lâm Vãn Nguyệt tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt lại thay đổi hết lần này đến lần khác, tâm tư mang theo hy vọng có 3 phần may mắn hỏi. Tiểu thập nhất, ngươi có phải đã bán đứng công chúa hay không? Tiểu thập nhất hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt thương hại nhìn Lâm Phi Tinh, kiên định trả lời. Ta chết cũng sẽ không phản bội điện hạ, chỉ có điện hạ không cần chúng ta sẽ không bao giờ phản bội điện hạ. Lâm Vãn Nguyệt phảng phất như nghe được thanh âm thiên địa sụp đổ, đánh mất sức lực toàn thân. Lâm Vãn Nguyệt không có hỏi lại, tiểu thập nhất lại đột nhiên tinh thần tỉnh táo, một bộ dáng không chịu thiện bãi cam hiu, hứng thú bừng bừng tiếp tục nói. Sự kiện ám sát năm đó, bất quá là một nước cờ nhìn xa trông rộng của điện hạ mà thôi. Lương Phi hoang thể, trong cung một mảnh hỗn loạn, công chúa vì đứng ngoài cuộc. Cố ý ở trên đường trì hoãn một chút thời gian mới hồi cung. Thích khách là công chúa phái, ta cùng tiểu thập nhị đều tham dự tàn sát, chỉ bằng 20 kẻ hèn kia, hừ, giao cho ta một người đều không đủ phân lượng. Dầm, một tiếng, Lâm Vãn Nguyệt đột nhiên đứng lên, đem tất cả đồ vật trên án thư đều quét xuống trên mặt đất. Nghiền mực liền nện ở trên vai U cầm, thư tịch giá bút quét ở trên người tiểu thập nhất. Hai người lại vẫn không nhúc nhích. Lâm Vãn Nguyệt mở to miệng thở hổn hển, hốc mắt đỏ đậm, ngực không ngừng phập phồng. Tiểu thập nhất nhìn Lâm Phi Tinh như vậy, trong lòng hiện lên một tia không đành lòng, quay đầu đi. U cầm quỳ trên mặt đất, đem đầu đè thấp. U cầm, nàng nói đều là thật vậy chăng? Đều là thật, tiểu thập nhất quay đầu. Phò mã nếu là không tin, có thể viết thư cho điện hạ. Giọng nói đột nhiên im bặt, bởi vì tiểu thập nhất thấy được biểu tình của Lâm Phi Tinh. Biểu tình này, nàng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, ngay cả khi là người ngoài cuộc như nàng khi nhìn đến biểu tình như vậy, trái tim đều sẽ không tự chủ được thắt chặt thành một đoàn, lại không đành lòng đi thương tổn chủ nhân của biểu tình này. Lâm Vãn Nguyệt một lần nữa ngồi trở lại ở trên ghế, thật lâu sau mới mở miệng. Nàng còn làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý gì nữa, toàn bộ nói cho ta. Thanh âm phảng phất như bị rút hết sức sống, khàn khàn khó nghe. Tiểu Thập Nhất ở góc độ Lâm Phi Tinh nhìn không thấy, dùng chân chạm chạm U Cầm đang quỳ gối một bên, vốn tưởng rằng một nhiệm vụ dễ chơi, không nghĩ tới thế nhưng lại thành ra như thế này. Không biết vì cái gì, Tiểu Thập Nhất rốt cuộc thốt không ra lời thương tổn đến Lâm Phi Tinh. U Cầm rũ bả vai xuống, nghĩ đến những chữ trên quyên bố, thở phào một hơi. Phò mã, còn nhớ rõ Tô Tây Pha sao? Nghe thấy cái tên này, Lâm Vãn Nguyệt chỉ cảm thấy trái tim bị bóp vụn, thế nhưng lại không cảm giác được đau. Tiếp tục nói, đừng có ngừng, Tô Tây Pha người này căn bản là không tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tây Pha tên thật gọi là Lạc Y, là điện hạ trong lần đầu tiên tới Bắc Cảnh vào 3 năm trước đây, nhân duyên trùng hợp gặp lại cố nhân. Nàng chủ động tìm được điện hạ đưa ra đề nghị liên minh. Lúc đó Lạc Y đã lấy được tín nhiệm của đầu mạn bộ mạn sa nữ vương, vì thế do Lạc Y phụ trách giật dây Bắc Cầu, mật hội cùng điện hạ, hai bên hiệp định vào lúc cần thiết đầu mạn bộ có thể khuynh lực tương trợ. Sau khi điện hạ đáp ứng rồi, mạn sa nữ vương muốn điện hạ lấy thành ý tới, vì thế điện hạ đem lương thảo qua mùa đông của mấy chục vạn đại quân Bắc Cảnh hứa cho đầu mạn bộ, làm minh ước lễ, mà ta cũng làm quân cờ theo dõi Lạc Y, bị điện hạ phái đến bên người Lạc Y, sau lại điện hạ phái người âm thầm hiệp trợ, Tiểu Thập Nhị tự mình đem Lạc Y dịch dung thành Tô Tây Pha, ở dưới mí mắt của phò mã, vận chuyển lương thảo đi. Còn gì đâu, Tiểu Thập Nhất tiếp nhận lời U Cầm nói, thở dài một hơi tiếp tục nói. Phò mã còn nhớ rõ tên bán nước đường kia sao? Nguyên nhân Lý Trung chết là do một loại gọi là ôn nhu hương độc. Người trúng độc sẽ biểu hiện ra mạch tượng bị tửu sắc đào rỗng, thẳng đến khi suy kiệt mà chết. Cách chương.